Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, công phu cho dù tốt, cũng sợ muộn côn, thiên địa huyền hoàng tháp, hỗn độn chuông, thái hư giáp, mặt không đổi sắc đem ba kiện phòng ngự chí bảo tế ra. Sau đó Thẩm Quy liền đứng ở nơi đó nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, thỉnh, tới đánh ta a. Dùng sức chuyển vận, chưa ăn cơm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ mới vừa rồi bị ngăn lại một trường kia. Lại ước lượng một chút trong tay mình bàn cổ phiên, nhìn lại một chút Thẩm Quy trên người ba tầng sắc rùa đen. Tựa hồ, giống như, đại khái, có lẽ, khả năng không đánh tan được phòng ngự làm sao bây giờ? Nếu là như vậy thật động thủ. Chính mình đường đường thánh nhân thế mà liền một giới chuẩn thánh phòng ngự cũng không đánh tan. Được, đây chẳng phải là rất mất mặt. Thế nhưng là, nhân gia tư thế cũng triển khai. Nếu như không đánh, đây chẳng phải là càng mất mặt. Thế là, Hồng Hoang tốt nhất mặt mũi thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Cũng may lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện ở đây, thay Nguyên Thủy Thiên Tôn giải vây. Thiên đế bệ hạ nói quá lời, bệ hạ chính là tam giới chi chủ, bần đạo nhị đệ tuy là thánh nhân, há lại sẽ cùng bệ hạ động thủ. Có thể xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhị đệ, tự nhiên chính là Thái Thanh thánh nhân. Lão tử, Thẩm Quy ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng kia động tĩnh mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, rất nhiều đại năng cũng đã nhận ra, trong đó tự nhiên cũng bao gồm lão tử vị này thánh nhân. Bởi vậy, nhìn thấy nhà mình nhị đệ mắt thấy liền muốn cùng Thẩm Quy vị này thiên đế chơi cứng, lão tử liền tranh thủ thời gian chạy tới giảng hòa. Nhìn thấy lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ việc trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn là thuận lời của lão tử không tiếp tục lên tiếng. Chỉ là đối lão tử nói, gặp qua đại huynh, thấy thế, Thẩm Quy cũng là thu hồi mấy món linh bảo. Đối lão tử khách khí nói, nguyên lai là Thái Thanh thánh nhân, đã lão tử xuất hiện, Thẩm Quy cũng yên lòng, dù sao mặc kệ nói là lão tử thanh tĩnh vô vi cũng tốt, mưu tính sâu xa cũng tốt, bất quá đã hắn xuất hiện, như vậy hôm nay liền chắc chắn sẽ không động thủ. Đối Thẩm Quy có chút chắp tay, lão tử nói, bần đạo gặp qua thiên đế bệ hạ, mới thiên đế bệ hạ chi ngôn, bần đạo cũng là nghe được, bệ hạ nói có lý, nhưng là nhị đệ làm việc có chút xúc động, bất quá, bệ hạ đã ra mặt ngăn cản nhị đệ, chắc hẳn bệ hạ cũng đã nghĩ kỹ việc này nên xử trí như thế nào đi. Nghe được lão tử nói như vậy, Thẩm Quy trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng lão hồ ly. Cái này đem nan đề cũng vứt cho hắn. Thế nhưng là, Thẩm Quy biểu thị lão tử có thể nhỏ nhìn ra mặt của hắn độ dày. Lạnh nhạt tiếp nhận lời của lão tử gốc ra. Thẩm Quy bình tĩnh nói, Thái Thanh thánh nhân nói không sai. Trong mắt của ta, nhân tộc chuyện, nhân tộc trị, chúng ta đều không nên quá nhiều nhúng tay. Bởi vậy, hiện tại loại tình huống này, ta sẽ đem Huyền Minh mang đi, khắc thêm trừng phạt, về phần chuyện còn lại, vẫn là để nhân tộc chính mình tới quyết định đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Huyền Minh tự tiện can thiệp nhân tộc sự tình, tội lỗi đáng chém, thiên đế nếu như không thêm xử trí, chỉ sợ khó mà làm cho người tin phục. Ngọc Thanh thánh nhân có thể là nghe lầm. Thẩm Quy cười, thản nhiên nói, ta nói chính là mang đi sau khác thêm trừng phạt, nhưng cũng không có nói tha thứ tội lỗi của nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày nhíu sâu hơn, ngươi nói ngươi mang về khác thêm trừng phạt, thế nhưng là chỉ cần ngươi đem người cùng mang đi, đến cùng làm cái gì còn không phải ngươi nói tính. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nói chút gì thời điểm, lão tử nhưng là ngăn cản hắn, nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, lão tử thản nhiên nói, đã như vậy, kia tổ vu huyền minh cứ giao cho thiên đế bệ hạ xử trí. Bất quá, bệ hạ nói nhân tộc chuyện nhân tộc trị, đã như vậy, Sivu lại nên xử lý như thế nào? Mặc dù bệ hạ trước đó nói hắn là vu nhân, chỉ cần chính hắn cho là mình là nhân tộc, như vậy hắn liền là nhân tộc, coi như hắn từng có cái khác thân phận, nhưng cũng có thiên hoàng phục hy ví dụ trước đây, chỉ là bần đạo cảm thấy, bệ hạ cho rằng như vậy, cũng không đại biểu người khác cũng biết cho rằng như vậy. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt, tương đối huyền minh xử trí, lão tử càng quan tâm là nhân tộc sự tình. Thẩm Quy mới vừa nói nhân tộc chuyện, nhân tộc chỉ, ngoại nhân không nên nhiều hơn can thiệp. Vấn đề là, nếu thật là như thế, bọn hắn còn thế nào truyền đạo? Đến lúc đó coi như nhân hoàng không can dự bọn hắn truyền đạo. Truyền đạo hiệu suất cũng không có khả năng so ra mà vượt hiện tại. Mà nghe được lão tử kiểu nói này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phản ứng lại. Cùng truyền đạo vấn đề so sánh, huyền minh đây tính toán là cái gì? Lão tử phản ứng Thẩm Quy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như điểm ấy ánh mắt cũng không có, kia lão tử cũng liền không phải lão tử. Lần này lão tử cầm Sivu nói chuyện, cho thấy thái độ cũng chỉ có một nhân tộc chuyện nhân tộc chỉ. Đây là không thể được, nếu quả thật thành dạng này. Như vậy thua thiệt không chỉ là bọn hắn những này thánh nhân. Hắn cái này thiên đế cũng biết tại nhân tộc mất đi quyền nói chuyện. Bất quá lão tử không biết là, Thẩm Quy cho tới bây giờ cũng không có để ý qua tại nhân tộc phải chăng có lời gì ngữ quyền. Cho dù là lúc trước hắn phù hộ phương Bắc nhân tộc, cũng chỉ là thuận thế mà làm, mà cũng không phải là muốn tại ngày sau thu hoạch được cái gì hồi báo. Chỉ là, những chuyện này hiện tại hắn tự nhiên không thể nói rõ. Nếu không lão tử còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với khác thánh nhân khẳng định sẽ xù lông. Bởi vậy, Thẩm Quy làm bộ suy tư một chút, mới nói ra, Thái Thanh thánh nhân lời nói rất đúng. Bất quá, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất cũng không phải là cái này. Việc này cho ngày sau bàn lại như thế nào? Việc cấp bách vẫn là trước hết để cho ta đi ngăn lại tổ vu huyền minh mới là. Nghe vậy, lão tử cũng là nhẹ gật đầu. Tốt, quay người lại lần nữa vào đại trận. Mặc dù chỉ là một lát sau, nhưng là Thẩm Quy đã rõ ràng có thể cảm giác được đại trận bên trong sát khí cùng huyết khí cũng lại nồng nặc rất nhiều. Nhìn xem vẫn tại rằng co huyền minh cùng Sivu, Thẩm Quy trực tiếp mở miệng nói, Huyền Minh, là chính ngươi theo ta đi, vẫn là ta đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi, chính ngươi chọn một đi, đánh ngất xỉu ta. Huyền Minh lườm Thẩm Quy một chút, cứ việc sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng Thẩm Quy vẫn là theo trên mặt nàng thấy được mấy phần hoài nghi. Mặc dù ta hiện tại rất suy yếu, nhưng người nào không biết, ngươi trừ phòng ngự không còn gì khác, muốn đánh ngất xỉu ta. Ngươi được không? Ngươi, được, sao? Nghe được Huyền Minh thế mà hỏi vấn đề này, Thẩm Quy lập tức nổi giận. Thế mà hỏi một cái nam nhân vấn đề này, ngươi đây là tại xem thường ai đây? Bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được Huyền Minh tiếp tục nói. Huống hồ, coi như ta đi với ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy sẽ có người để ta đi sao? Nhìn Thẩm Quy một chút, Huyền Minh trong mắt tràn đầy thản nhiên, đã lựa chọn làm như thế, ta liền không nghĩ tới còn sống rời đi. Nhưng mà, Huyền Minh vừa nói xong câu đó, lại đột nhiên cảm thấy đầu đằng sau đau xót, liền đã mất đi tri giác. Nhưng là Sivu thừa dịp nàng nói chuyện với Thẩm Quy công phu gọn gàng một cái cổ tay chặt quật. Ngã nàng, nếu như ngươi có thể mang nàng đi, vậy liền mang nàng đi thôi. Đem Huyền Minh ném cho Thẩm Quy, Sivu thản nhiên nói, ta không tại sao, nàng liền là vu tộc sau cùng tổ vu. Tiếp được Huyền Minh, Thẩm Quy nhìn thật sâu Sivu một chút,